văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Yên Miểu vô cùng kinh ngạc. Lão đại nhân, ngài thật sự không cần mạc nữa rồi. Các quan viên khác càng hít một hơi khí lạnh, kính nể nhìn hộ bộ thượng thư. Người này dám moi tiền từ tay bệ hạ, nhưng nghĩ đến bổng lộc hàng tháng của mình đều từ quốc khố mà ra. Chiều trước đã từng có chuyện quốc khố trống rỗng, nợ lương bách quan, bỗng chốc, ánh mắt từng vị quan viên đều sáng rực. Thượng thư uy vũ, lão hoàng đế cũng rất kinh ngạc. 8 vạn tiền ngươi cũng muốn? Hộ bộ thượng thư chậm rãi đáp, bẩm bệ hạ, không tích tiểu bước, khó đến ngàn dặm, không gom dòng nhỏ, khó thành sông lớn, tiền đều là từng chút kiếm được. Dịch, ta chính là muốn, lão hoàng đế, không thể nào, nhiều nhất cho ngươi 1 trại gà. Hộ bộ thượng thư, 3 trại, ngươi, lão hoàng đế suýt nữa nhảy dựng lên. Người này sao càng nói càng quá đáng thế? Hộ bộ thượng thư vội vàng giải thích. Bẩm bệ hạ, thần có người biết cách nuôi gà. Ngài xem, chỉ có chạy gà thôi thì không được. Nếu nuôi không tốt, e rằng gà sẽ xê, hát, ế, tê hết. Lão hoàng đế trầm tư suy nghĩ. Hộ bộ thượng thư thấy có triển vọng, lập tức nói thêm, những con gà trọi đó thần đều không cần. Chỉ cần bệ hạ mỗi năm cho thần mượn 1 con gà trống, 5 con gà mái để phối giống là được. Lão hoàng đế suy tính một chút, gật đầu, được, dù sao cũng thật sự không thể một chút cũng không cho hộ bộ. Nếu không, sau này quốc khố hết tiền, người đau đầu chẳng phải vẫn là ông ta. Hoàng đế này sao? Giáo chủ Bạch Dương đứng bên cạnh nghe, nước mắt lã chã. Bầy gà này đều là của ông ta, đều là của ông ta, bọn họ ngang nhiên chia gà của ông ta ngay trước mặt ông ta. Còn có thiên lý, còn có vương pháp không? Lão hoàng đế và hộ bộ thượng thư vui vẻ đạt thành nhất trí. Còn về phần phản tặc, giáo chủ Bạch Dương bị C, H, E, M mở đầu. Những người dân khác bị giải tán về quê làm ruộng. Ngay cả gà cũng đã có chủ sở hữu, ai nấy đều vui mừng. Đoàn xe tiếp tục tiến lên, dọc đường không còn chuyện kỳ quái nào khác, chỉ tuần tra theo đúng lịch trình. Đến bờ biển Bột Hải thì thả Tạ Lạc Thủy xuống. Quân thần đại hạ đều rất coi trọng chuyến hải hành lần này của Tạ Lạc Thủy. Dân lấy ăn làm chơi, nếu mang được những thứ này về, Tạ Lạc Thủy đừng nói phong hầu, nàng quả xứng đáng được thờ trong thái miếu. Hộ bộ thượng thư, ta đi kiểm tra dầu tung. Dầu tung là lớp sơn chống thấm không thể thiếu trên tàu. Hộ bộ thượng thư ngoài việc kiểm tra số lượng và chất lượng của dầu tung, còn phải kiểm tra xem bên trong có cho gừng hay không. Thêm gừng giã nát vào, dầu tung sẽ không bị đặc lại, cũng sẽ không bị đóng màng, có thể giữ nguyên trạng thái dầu. Lại bộ thượng thư, ta đi kiểm tra kim chỉ nam. Kim chỉ nam có thể chỉ phương hướng. Binh bộ thượng thư, ta đi kiểm tra bảng sao. Bảng sao có thể xác định vị trí địa lý bắc nam. Vậy chấm, lão hoàng đế phụ trách bổ sung kiến thức cho Tạ Lạc Thủy. Trong khoảng thời gian tuần du Cửu Châu, ông ta ngày nào cũng gọi Hứa Yên Miểu đến trò chuyện. Do hỏi, cuối cùng cũng tổng hợp được nội dung đại khái. Tân đại lục mà ngươi muốn tìm, trên đó có thổ dân, đất đai có thể canh tác, khu vực trung tâm là đồng bằng, không còn lời miêu tả nào chung chung và khiến người ta tuyệt vọng hơn thế nữa. Nhưng Tạ Lạc Thủy vẫn nghe rất chăm chú. Nàng biết, với mức độ coi trọng của hoàng đế đối với việc này, chỉ cần có thể đưa cho nàng 1 tấm hải đồ chi tiết, hoàng đế tuyệt đối sẽ không tiếc. Không đưa chính là không có. Nàng chỉ có thể liều mình lênh đênh trên biển tìm kiếm. Quá trình này sẽ rất dài, cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng một khi thành công, nàng sẽ là nữ tử phong hầu, lưu danh sử sách. Lão hoàng đế do dự một chút, vẫn không nói gì về lượng mưa giảm dần từ ven biển phía đông vào đất liền phía tây. Cảm thấy chuyện mưa gió như vậy, Tạ Lạc Thủy không dễ quan sát, ngược lại sẽ làm tăng thêm khó khăn cho chuyến hải hành của nàng. Tạ Lạc Thủy dường như muốn nói gì đó, lão hoàng đế nhìn nàng, trực tiếp hỏi, khanh có diệu kế gì chăng? Tạ Lạc Thủy gật đầu, bẩm bệ hạ, thần nghĩ liệu có thể tổ chức thêm một đội tàu nữa, đi theo hướng thần tiến lên, cũng không cần vội vàng, từng hòn đảo một mà thăm dò, tìm kiếm vật tư trên đảo, rồi ghi lại vị trí của đảo vào hải đồ, truyền về đại hạ. Còn nữa, Tạ Lạc Thủy hít một hơi, tiếp tục, chiếm từng hòn đảo như vậy, giống như từng ngọn hải đăng, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần định kỳ cho tàu thuyền tuần tra, là có thể đảm bảo chúng thuộc lãnh thổ đại hạ. Sau này tàu thuyền đại hạ ta xuống Tây Dương, là có thể yên tâm được bổ sung vật tư trên biển. Cách chương.